tình nhân bí mật của cậu tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Hoan sững sờ một hồi, mới quay lại thấy Hoắc Đình Đông đã mở hộp bánh ngọt, cầm bánh mì trong hộp lên cắn một cái. Sau đó sắc mặt anh tái mét, lập tức ném bánh mì lại vào hộp, nhìn dáng vẻ giống như anh đã ăn phải chất độc vậy. Đây là cái gì? Sầm Hoan nhìn bánh bị anh cắn rồi ném trở về, trong lòng đau đến chảy máu. Đây là món bánh mốt sầu riêng yêu thích của cháu. Lúc cô mua nó đã là cái cuối cùng, nhưng không ngờ nó lại bị lãng phí như thế này, thật đáng giận mà. Cậu ghét mùi sầu riêng. Cháu không mua cho cậu. Một tiếng nữa cậu có cuộc họp, đi mua đồ ăn cho cậu đi. Bỏ qua khuôn mặt nhỏ buồn bã, Hoắc Đình Đông lạnh lùng ra lệnh, tập trung vào tài liệu một lần nữa, nhìn dáng vẻ anh như thể đừng đến gần mình vậy. Sầm Hoan liếc nhìn chiếc bánh mì đang thiếu một miếng trong hộp bánh ngọt, bụng cồn cao vì đói. Cô liếm môi hỏi, cậu ơi, cậu không ăn cái này à? Không có tiếng đáp lại. Cô bĩu môi, bí mật di chuyển qua, liếc nhìn sơ qua người đàn ông một lần nữa, thấy anh có vẻ không để ý, cô đưa tay về phía hộp bánh ngọt, nhanh chóng cầm lấy bánh mì rồi bước nhanh ra cửa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hoắc Đình Đông nhìn lên hộp bánh ngọt trống rỗng, cảm thấy hơi bất lực trong lời nói và việc làm của cô gái đó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đúng như anh đang suy nghĩ, cánh cửa lại mở ra, một cái đầu nhỏ bước vào. Cậu muốn ăn gì? Hoắc Đình Đông không ngẩng đầu lên. Sao cũng được, ồ, vậy thì một hộp cơm Trung Quốc thôi nhé. Chờ một lúc cũng không có phản ứng gì, Sầm Hoan dần dần rụt đầu lại, khi cửa đóng lại nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói. Cậu không muốn cay, không ngọt, không mặn, không có hải sản, không có rau xanh, không chua quá, đừng chiên xào dầu mỡ. Chết tiệt, đây cũng được gọi là sao cũng được hả? Bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt chua xót, trước mặt cô vang lên một giọng nam. Cô Sầm, cô đã nhìn thấy Tổng Giám Đốc Hoắc chưa? Sầm Hoan ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là thư ký thân cận của cậu cả Hoắc Tĩnh Bắc. Trước đó, khi cậu cả nhập viện, cô đã gặp anh ta khi cùng mẹ đến bệnh viện thăm cậu. Không ngờ anh ta lại có trí nhớ tốt như vậy, chỉ gặp một lần đã nhớ cô là tiểu thư bên ngoại nhà họ Hoắc, vì vậy lúc nãy cô mới có thể lên lầu để tìm cậu rất suôn sẻ thay vì phải đợi thông báo từ quầy lễ tân ở tầng 1. Sầm Hoan gật đầu, đột nhiên hỏi. Thư ký Vương, anh có biết có món ăn gì không cay, không ngọt, không mặn, không chua và không được chiên không? Rau củ hấp, đúng, có một nhà hàng Thịnh Vượng gần đây, hương vị không tệ. Khi cô ra ngoài thì rẽ phải ngay tại chỗ đèn giao thông và đi thẳng. Sầm Hoan nói cảm ơn thư ký Vương rồi đi thẳng đến nhà hàng Thịnh Vượng mà thư ký Vương nói. Sợ rằng Hoắc Đình Đông sẽ kén chọn nên ngoại trừ hải sản và rau xanh cô đã gọi tổng cộng 4 món ăn và 2 canh rồi gói về. Trở lại phòng chủ tịch, cô run sợ nhìn ai đó cau mày, mỗi khi cô mở hộp đồ ăn tim cô như nhảy lên theo. May mắn thay, Hoắc Đình Đông không nói gì, sau khi nếm thử từng món ăn, lông mày anh đang cau có dần giãn ra. Thấy vậy, Sầm Hoan cũng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng đứng một bên nhìn khuôn mặt ăn uống tao nhã của người đàn ông, trong lòng thở dài, làm sao có người ăn cũng đẹp mắt như vậy, đẹp như một bức tranh phong cảnh. Cậu đi họp, cháu dọn dẹp bàn sạch sẽ cho cậu, buổi chiều đừng nghịch quá, buổi tối về nhà sớm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lơ đễnh đến mức không thèm để ý Hoắc Đình Đông đã đứng dậy từ lúc nào. Sau khi ăn xong, người đã rời đi, nhưng vẫn còn dư vị của thức ăn và mùi thơm thoang thoảng của nước hoa cổ long trong không khí. Cách chương.